Rào, góc truyện audio.com. Tiếng kêu thê lương truyền ra, vô số tia chớp màu đen giao nhau lập lòe trong vũng xoáy, từ bên trong vươn ra một quỷ thủ to cỡ vài chục trượng, mặt ngoài có một tầng lân phiến màu đỏ bao phủ chỗ khuỷu tay còn có gai xương trắng nhọn duỗi ra. Ngay sau đó, một quỷ thủ khác bất ngờ thò ra, cả hai đem vũng xoáy kéo sang hai bên như muốn dùng cường lực mở rộng vũng xoáy ra. Đây là, sắc mặt Lâm Hiên trở nên khó coi, chỉ có Ly Hợp Kỳ lão quái vật mới có thể thi triển ra pháp thuật không gian thi này. Lâm Hiên nhận không ra đôi quỷ thủ kia xong lúc này hắn đã biết vũng xoáy này thông tới âm ti giới. Quỷ vật sẽ thông qua đây mà xuyên sang nhân giới. Sau khi dòng xoáy mở rộng cả không gian mơ hồ một hồi rồi một quỷ vật từ bên trong chui ra. Lệ quỷ này mặt xanh nanh vàng, điều quỷ dị là nó có bốn đôi mắt dù kiến thức Lâm Hiên uyên bác xong trong lòng không khỏi phát lạnh. Khí thế của lệ quỷ so với tuệ thông cùng như yên tỷ chỉ có hơn chứ không kém, chẳng lẽ nó là cao thủ ly hợp trung kỳ. Thời khắc này Lâm Hiên trở nên do dự, không biết là nên động thủ hay tránh đi. Nguyệt Nhi kết anh đã mở ra thông đạo tới âm ti giới, 8-9 phần lệ quỷ này sẽ không thể nhận ra Tu La Vương sau khi chuyển thế, vạn nhất nó bất lợi đối với nàng. Nghĩ vậy Lâm Hiên không dám rời mà chỉ có thể liều mạng. Ly hợp trung kỳ hay hậu kỳ đều chỉ có một nước ngăn cản. Giống, tiếng kêu đáng sợ tiếp tục truyền ra, thân hình quỷ vật này vô cùng cao lớn. Từ xa nhìn lại như một tòa núi nhỏ, nó cúi đầu xuống dùng ánh mắt lạnh lạnh đảo qua Lâm Hiên, trên mặt lộ ra khinh thường vẻ sau đó quỷ chảo phất một cái. Chỉ một thoáng thiên địa dường như biến sắc cuồng phong gào thét chung quanh âm khí đáng sợ hội tụ cùng một chỗ quỷ chảo chưa đến mà không gian mà bắt đầu vặn vẹo mang theo những tia chớp to như cánh tay. Không hổ là quỷ vật ly hợp trung kỳ, một cái nhấc tay của nó đã phong bế toàn bộ lộ tuyến né tránh của hắn, ngoại trừ một đường đón đỡ thì không còn cách nào khác. Đáng giận, toàn thân Lâm Hiên nổi lên thanh quang lập lòe, pháp lực như hải triều sóng dữ truyền vào ma duyên kiếm sau đó cắn răng bổ xuống. Kiếm khí sáng chói lần nữa ánh vào trong tầm mắt so với lúc nãy còn lớn hơn nhiều. Mặt ngoài kiếm quang còn có các phù văn bao phủ ẩn ẩn có tiếng thanh minh truyền vào tai. Lần này Lâm Hiên đã dùng toàn lực. Lệ quỷ ngẩn ngơ rồi thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, trên quỷ chảo bốc lên một tầng hỏa diễm đen thùi, trên cánh tay lại mọc thêm lân phiến dày đặc tạo thành một tầng hộ giáp. Hai bên chạm nhau, âm thanh cực lớn bạo liệt truyền vào tai, không ngờ phù văn lại bị quỷ chảo đánh tan, vẻ mặt Lâm Hiên trở nên khó coi. Thông Thiên Linh bảo lần đầu mất đi hiệu quả, đối phương đã phá tan kiếm quang ngân sắc. Không có khả năng, Lâm Hiên nghẹn ngào kinh hô xong lệ quỷ cũng không hoàn hảo gì, trên mặt cũng hiện ra thần sắc thống khổ vô cùng, lân phiến đã rạn nứt mà cánh tay cũng khô đét đi rất nhiều xong vẫn hung hãn đánh tới. Cách chương.